Chương 388, An Tây Sử. Tu tập thương nghị trong phòng bầu không khí có chút quái dị. Tại Hoàng Diệp lao đạo đem sự tình nói ra về sau, Áo Công Công mặt lộ vui mừng, Viên Huệ có chút nhíu mày, Yến Quy Lai thì là trực tiếp mặt lạnh. Bởi vì Hoàng Diệp lao đạo nói cho bọn hắn, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti vừa mới truyền đến tin tức, bác bỏ Chu Phàm tiếp nhận Thiên Lương Lý An Tây Sử chức xin. Lý do đâu? Yến Quy Lai lạnh giọng hỏi. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cho rằng Chu Phàm cái nào điểm không phù hợp Yến đại nhân, ngươi không khỏi quá mức vô lễ, thượng cấp làm việc còn muốn đi qua ngươi cái này hạ cấp đồng ý hay sao? Áo Công Công ho nhẹ một tiếng nói, hắn không nghĩ tới còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng Diệp lao đạo cười khổ, hắn biết nếu là không cho một cái lý do, QNZ không thích hợp, hắn chỉ có thể chậm rãi nói, chúng ta đương nhiên sẽ không vô cớ bác bỏ các ngươi xin, không phải Chu Phàm không thích hợp. Mà là bởi vì tại các ngươi phát ra thuyết minh trước đó, An Tây Sử vị trí thực ra phía trên đã sớm tìm kiếm tốt nhân tuyển thích hợp. Vị kia An Tây Sử đã chuẩn bị thỏa đáng, lập tức sẽ tới Thiên Lương thành tiền nhiệm. Yến Quy Lai cười lạnh một tiếng nói, quan chữ hai cái cửa, các ngươi nói thế nào chúng ta đều chỉ có thế nghe. Yến Quy Lai căn bản không tin sẽ như vậy đúng dịp, hắn thấy, Thiên Lương Lý An Tây Sử vị trí mặc dù không tính là gì, nhưng một chút con em thế gia hay hoặc là có bối cảnh người đều không muốn từ bỏ. Cái này An Tây Sử trên vị trí bất quá là không muốn giao cho một cái không có bất kỳ bối cảnh gì võ giả mà thôi. Hoàng Diệp lao đạo nghiêm mặt nói, việc này ta chứng thực qua, là thật. Yến Quy Lai ánh mắt ngưng lại, hắn không tin Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, nhưng đối với Hoàng Diệp lao đạo vẫn tin tưởng, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, vô luận thật giả, việc này rốt cuộc không khoan nhượng đúng không rất khó. Hoàng Diệp lao đạo thở dài nói, công văn đã xuống, ngươi cũng không thể để chúng ta Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti hướng Cao Tượng huyện cực lực phản đối. A cái này An Tây Sử là Cao Tượng huyện trực tiếp sai khiến, nếu là Lạc Thủy Hương bốn bình sử đều cực lực phản đối, phía trên có rất lớn có thể sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng trừ Hoàng Diệp lao đạo, còn lại ba vị cũng không nguyện bước lên đắc tội cấp trên phong hiểm làm chuyện như thế. Việc này thực ra liền là đã định ra tới. Yến Quy Lai trầm mặc, không có lại kiên trì chỉ là nói, vậy các ngươi dự định như thế nào đền bù Chu Phàm? Chu Phàm tại nhiều lần quái dị sự kiện bên trong tích lũy công huân rất lớn, hiện tại đã tích lũy đến Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti thưởng không thể thưởng tình trạng. Lúc đầu nhường hắn tiếp nhận An Tây Sử trước, đề cao đãi ngộ, liền là tốt nhất ban thưởng. Nhưng mà việc này lại làm nện, khó chịu nhất chính là, Chu Phàm tiếp nhận An Tây Sử một chuyện, vốn là tưởng rằng 10 phần chắc chín sự tình. Yến Quy Lai bọn hắn QNZ không có yêu cầu tận lực giấu giếm, trong phủ đám võ giả cơ hồ đều nghe qua tin tức này. Yến Quy Lai bọn hắn QNZ tìm Chu Phàm tán gẫu qua, nói cho hắn biết việc này. Bây giờ nên làm gì? Hoàng Diệp lao đạo mặt lộ xấu hổ, việc này hắn QNZ có trách nhiệm, lúc đầu Lạc Thủy Hương cái kia ba vị đều đồng ý xuống Chu Phàm tiếp nhận An Tây Sử một chuyện, chỉ chờ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti chính thức công văn xuống, vừa lúc hắn tại Thiên Lương Thành. Liền đem việc này sớm báo cho Yến Quy Lai ba người, mới có thể làm tới tình trạng như thế. Chúng ta chỉ nói là hắn có khả năng tiếp nhận An Tây Sử trước, cũng không có nói liền là hắn. Hoàng Diệp lao đạo từ chối lấy ấp úng nói, hắn không biết nên kết cuộc như thế nào. Nếu là không được, ta rời khỏi, nhường Chu Phàm tiếp nhận vị trí của ta. Yến Quy Lai có chút mệt mỏi nói. Như vậy sao được? Áo Công Công cùng Viên Huệ đều là sắc mặt đại biến. No y Hoàng Diệp lao đạo hơi sững sờ. Hắn mày nhăn lại tới. Các ngươi vì cái gì phản đối? Yến Quy Lai không có nhìn Hoàng Diệp lao đạo, nhìn về phía Áo Công Công cùng Viên Huệ pháp sư hỏi. Thiên Lương Thành trải qua tai nạn bách phế đại hưng, có thế không thể rời đi Yến đại nhân. Viên Huệ pháp sư no y ta cũng không nghĩ như vậy, Yến đại nhân muốn rời khỏi, ta cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng cũng sẽ trên tinh thần duy trì. Áo Công Công giả bộ thở dài, ta phản đối là cảm thấy Chu Phàm còn trẻ như vậy. Hắn sao có thể đảm đương An Đông Sử trước? Ý kiến của ta là đem của ta An Nam Sử vị trí tặng cho hắn, sau đó để ta tới tiếp nhận An Đông Sử vị trí. Áo Công Công nói chuyện, trong nội tâm muốn vui xấu, hắn cùng Yến Quy Lai đấu lâu như vậy, liên tục bị đè ở phía dưới, cái này rốt cục có xoay người cơ hội, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti sẽ rơi vào trong tay của hắn, đồng thời tại có thể nhìn thấy tương lai, sẽ ngày càng đi lên. Càng hơn dĩ vãng Áo Công Công tâm tư cũng không biết bay tới địa phương nào đi. Hoàng Diệp lao đạo trầm giọng nói, việc này Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti sẽ không đồng ý. Yến Quy Lai, coi như ngươi rời đi Nghi Loan Ti, An Đông Sử vị trí này QNZ không có khả năng tặng cho Chu Phàm. Yến Quy Lai vô luận năng lực vẫn là thực lực đều là thiên lương Lý Nghi Loan Ti An Đông Sử người chọn lựa thích hợp nhất, nếu là thật nhường hắn đi, vậy sẽ là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti một tổn thất lớn. Yến Quy Lai trầm mặc một hồi nói, có thể hay không nhường Chu Phàm làm An Đông Sử, đúng là ta không cách nào tả hữu, nhưng các ngươi nếu là không cho một cái thích hợp bàn giao cho Chu Phàm, vậy ta QNZ không mặt mũi nào lưu tại Thiên Lương Thành. Yến Quy Lai không phải dùng cái này áp chế Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, hắn chẳng qua là cảm thấy áy náy. Thực ra ta cảm thấy phương án của ta vẫn là có thể được, các ngươi nhìn Áo Công Công lại hợp thời chen lời nói. Hoàng Diệp lao đạo cười khổ đánh gãy Áo Công Công nói nhảm, hắn đối Yến Quy Lai khuyên nhủ, ngươi đừng vội, ta trở về cùng ba người bọn hắn thương lượng một chút, kiểu gì cũng sẽ đối Chu Phàm làm ra thỏa đáng đền bù. Hoàng Diệp lao đạo đều như vậy nói, Yến Quy Lai gật đầu đáp ứng. Hoàng Diệp lao đạo rời đi, rất nhanh Chu Phàm liền theo Yến Quy Lai nơi đó biết được An Tây Sử một chuyện vàng. Hắn đối với cái này chỉ là cười cười, cũng không quá để ý Yến Quy Lai suy nghĩ một chút, mới đưa thư viện đại khảo tuyển nhận giáp tự sinh một chuyện đơn giản nói cho Chu Phàm. Chu Phàm nghe ánh mắt hơi sáng, nếu là dạng này, giáp tự ban có thể được đến tài nguyên tu luyện khó có thể tưởng tượng. Cho dù hắn đã có Hôi Hà không gian hỗ trợ, nhưng tài nguyên loại vật này, nhất là đứng đầu tài nguyên ai không muốn Yến Quy Lai thấy Chu Phàm như thế biểu lộ, liền biết Chu Phàm tâm động, hắn lắc đầu, đem Hoàng Diệp lao đạo nói cho hắn biết giới này giáp tự ban khảo thí có thể là kỳ trước khó khăn nhất tin tức QNZ nói cho hắn biết. Ta ý nghĩ là, coi như cuối cùng không thông qua, nhưng đi thử xem QNZ không có chỗ xấu. Yến Quy Lai cười nói, thể lực đoạn là thấp nhất khảo thí cánh cửa tẩy tủy đoạn QNZ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, hắn không nghĩ tới cái này giáp tự ban khảo hạch sẽ như thế gian nan, bất quá hắn rất nhanh lại minh bạch, càng như vậy, có thể được đến tài nguyên cũng càng nhiều. Dù sao lấy thuyền hiện tại QN tiêu hao sám trùng số lượng đến xem, có thế thêm một cái tài nguyên tu luyện thu hoạch được con đường, với hắn mà nói, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Mấu chốt là hắn tu vi hiện tại đối thư viện đại khảo tới nói có chút thấp. Khoảng cách đại khảo còn bao lâu? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Còn có 3 tháng. Yến Quy Lai tính ra một ít thời gian trả lời. 3 tháng Chu Phàm nghĩ thầm thời gian coi như sung túc, hắn muốn tại trong vòng 3 tháng cố gắng tăng lên. Kể từ đó, Chu Phàm liền lại thêm không đem An Tây Sử một chuyện để ở trong lòng, bởi vì hắn muốn nhanh chóng tăng lên, liền nhất định phải rời đi Thiên Lương Thành. Đi giã ngoại tiến hành lịch luyện, chỉ có giết càng nhiều quái dị, mới có thể thông qua đại lượng sám trùng mượn nhờ Hôi Hà không gian tăng lên cảnh giới. Nhất định phải thi vào giáp tự ban.